Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 72, chương 072. Mỏ linh thạch, tử địa cấm địa. Bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, âm cực dương sinh. Vạn yêu quật nguyên bản dù sao cũng là trung thổ giới một bộ phận. Chỉ là gặp ma khí ăn mòn thôn phệ, mới dần dần bị từ trung thổ giới bóc ra xuống tới, biến thành yêu ma chi vực, đã nguyên bản thuộc về trung thổ, thậm chí có linh thú viên chờ thái hư cung di chỉ. Kia vạn yêu quật bên trong, đương nhiên tồn tại linh khí, tuy nhiều năm đến nay, tuyệt đại bộ phận linh khí đều bị ăn mòn ô nhiễm, chuyển hóa thành ma khí, nhưng tại một ít đặc thù địa vực, tại ở khắp mọi nơi ma khí áp bách phía dưới, còn sót lại linh khí ngược lại tụ lại, dần dần tạo thành mỏ linh thạch. Loại này âm cực dương sinh, vật cực tất phản hình thành mỏ linh thạch, quy mô đều không phải rất lớn, nhưng phẩm chất xa vượt xa quá trung thổ tiên đạo hiện có tất cả linh mạch. Tựa như Nghê Khôn chờ chuyến này sắp tiến về Huyền Dương Tông trưởng khống kia một đầu mỏ linh thạch, trong đó thậm chí đã từng thải đi ra hai khối tuyệt phẩm linh thạch. Bây giờ tông môn tuyệt đại bộ phận cực phẩm, thượng phẩm linh thạch dự trữ, cũng là bắt nguồn từ đầu kia quy mô không lớn mỏ linh thạch. Cho nên ta liền có chút không rõ, yêu ma cũng không phải là vô trí không biết dã thú. Liền chỉ là một đầu đồng giáp thi, đều có thể có linh tuệ, càng cường đại yêu ma, nghĩ đến trí tuệ cao hơn, thậm chí còn có tu sĩ bị ma khí ăn mòn mà thành nhân ma. Bọn chúng chẳng lẽ liền không rõ mỏ linh thạch trọng yếu? Chưa từng tụ chúng tiến đánh, thử hủy đi mỏ linh thạch sao? Lâu thuyền phía trên, Nghê Khôn đối Dương Thiếu Bằng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Dương Thiếu Bằng cười nói, ai nói yêu ma chưa từng tiến đánh linh quáng? Trước đây thật lâu, liền từng có qua trí tuệ yêu ma, ra ngoài đả kích trung thổ tiên đạo tiềm lực chiến tranh mục đích. Tụ tập yêu ma đại quân, đối linh quáng phát động tập kích, nhưng kết quả bọn chúng tất cả đều khó hiểu chết rồi. Càng là trí tuệ cường đại yêu ma, chết được càng nhanh càng thảm. Nghê Khôn ngạc nhiên nói, đây cũng là vì sao? Chẳng lẽ những cái kia linh quáng đã từng bị vị tiền bối kia chân tiên bày ra pháp trận, vị kia chân tiên tiền bối ngược lại chưa từng tại linh quáng bên trên bày ra pháp trận? Dương Thiếu Bằng nói, chỉ là có thể tại vạn yêu quật hoàn cảnh như vậy hả? Tự nhiên hình thành mỏ linh thạch, những cái kia linh quáng sở tại địa tất nhiên ẩn tàng một ít huyền cơ. Từng có tông môn tiền bối suy đoán, những cái kia hình thành linh quáng khu vực có lẽ là 3.000 năm trước đại kiếp bên trong tiên vẫn chi địa, lại hoặc là đã từng vẫn là cái gì cường đại linh thú vỡ vụn cái gì cường đại tiên khí. Tóm lại, phàm linh quáng nơi ở đều đối yêu ma uyên ma khí thúc đẩy sinh trưởng yêu ma tồn tại uy hiếp cực lớn. Yêu ma cũng ham sống, càng có trí tuệ càng là ham sống, đã uy hiếp như thế minh bạch, vậy chúng nó đương nhiên không nguyện ý lại đi cưỡng ép tiến đánh mỏ linh thạch. Dù sao chỉ cần có thể công phá kia 9 tòa chân tiên đại trận, hủy đi đại trận trấn áp, vạn yêu quật liền có thể cực tốc bành trướng, đến thời điểm linh quáng dù cho tiếp tục tồn tại, cũng sẽ không ảnh hưởng vạn yêu quật thôn phệ thiên địa. Mà vạn yêu quật bên trong yêu ma nhiều đến nhiều vô số kể, tuổi thọ lại dài dằng dặc lâu đời, bọn chúng đương nhiên hao tổn nổi, cũng không sợ chúng ta dựa vào mỏ linh thạch nhiều thu hoạch được một chút tiềm lực chiến tranh. Nói thực ra, vạn yêu quật bên trong mỏ linh thạch sau kia 9 tòa chân tiên đại trận còn muốn an toàn. Dù sao kia 9 tòa chân tiên đại trận có yêu ma lâu dài tiến đánh, thường có huyết chiến phát sinh, mà mỏ linh thạch đã rất lâu không từng chịu đựng đại cổ yêu ma vây công. Bằng không, sư phụ cũng sẽ không mang theo tân tấn đạo binh cùng bản tông các đệ tử tiến đến tu hành lịch. Nghe Khôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thì ra là thế, bất quá, linh quáng chỗ, đặc biệt nhằm vào ma khí thúc đẩy sinh trưởng yêu ma. Nói cách khác, cũng sẽ không tổn thương Tố sư bá. Viên sư huynh dạng này yêu tu, loại này có lựa chọn nhằm vào, cũng làm cho ta cảm thấy dường như bị vạn yêu quật thôn phệ trung thổ thiên địa. Lúc sắp chết, đối vạn yêu quật, đối yêu ma uyên làm ra cuối cùng giãy giụa. Dương Thiếu Bằng khẽ giật mình, sau một lúc lâu chậm rãi gật đầu. Ngươi cái này ý nghĩ cũng là có chút đạo lý. Ai đúng, hôm nay quất trì sư bá để đưa tiễn thời điểm, ta nhìn hắn vẫn là bộ kia người sống chớ gần, đối với người nào đều hờ hững bộ dáng. Bất quá hắn lại đổi thân hoa mỹ quần áo mới. Nói đến, một tháng qua, ta mỗi lần nhìn thấy hắn lúc, hắn cũng chỉ mặc hoàn toàn mới hoa mỹ y phục, liền chưa thấy qua một kiện giống nhau. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nghe Khôn lại trò chuyện lên Uất Trì Kính. Ha ha, Uất Trì sư bá xưa nay yêu thích hoa phục mỹ thực, đối các loại thường ngày dụng cụ cũng phi thường chú trọng. Bất quá kia đều chỉ là phàm tục sự vật, không đáng cái gì. Mỗi lần có phi thuyền đến vận chuyển tiếp tế, đều sẽ cho Uất Trì sư bá mang lên rất nhiều từ thế giới phàm tục mua sắm hoàn toàn mới hoa phục, các loại mỹ sao đẹp dụng cụ chờ. Nhưng mà hắn thích nhất, nhưng thật ra là các loại hoa mộc bồn hoa. Ta sư phụ mỗi lần tới, đều sẽ cho hắn mang lên mấy thứ. Cho nên ngươi đừng nhìn Uất Trì sư bá đối sư phụ hờ hững, kỳ thật hắn cùng sư phụ giao tình rất tốt. Chỉ là hắn cái kia người ngô, nói như thế nào đây, không hẳn sẽ cùng người giao lưu, cũng không lớn am hiểu biểu đạt. Hai người trò chuyện Uất Trì Kính bát quái lúc, phi thiên lâu thuyền ngay tại cách xa mặt đất vẻn vẹn trăm trượng không trung, lần theo một đầu cổ quái đường bay, rõ ràng phía trước cũng không núi cao cản đường, nhưng rất nhiều thời điểm, phi thuyền vẫn là bảy xoay tám xoay tận lực đi vòng, phảng phất không có vật gì bầu trời bên trong, tồn tại một ít vô hình, đá ngầm. Loại tình huống này, Nghê Khôn cũng là rõ ràng, vạn yêu quật sớm nhất chính là Thái Hư cung di tích. Vốn là bởi vì trận kia 3.000 năm trước thiên địa đại kiếp, tồn tại rất nhiều nguy hiểm trùng điệp tử địa, cấm địa, tại bị yêu ma uyên ma khí ăn mòn, dần dần hình thành vạn yêu quật về sau, những cái kia tử địa, cấm địa trở nên càng thêm nguy hiểm. Tự liền khu vực biên giới đều trở nên quỷ dị khó lường. Tỉ như có địa phương, trừ thiên khung như máu, mặc vân xếp, đại địa hoang vu bực này vạn yêu quật cố hữu, tự nhiên phong quang bên ngoài, nhìn qua lại không còn lại dị hình. Nhưng mà những cái kia địa phương hết lần này tới lần khác liền có gì đó quái lạ. Có địa phương, địa từ hỗn loạn, ngay cả kim đan tu sĩ đều không thể tại trong đó phi hành. Có địa phương, mặt đất có thể hấp thu vật sống tinh huyết, đạo cơ tu sĩ ngộ nhập cũng sẽ ở một lát bên trong hóa thành thây khô. Có địa phương, vô luận tu sĩ vẫn là yêu ma, một khi bước vào liền sẽ khó hiểu biến mất không còn tăm tích, giống như không căn cứ bốc hơi, căn bản là không biết làm sao mất tích. Còn có địa phương chính là kim đan tu sĩ ngộ nhập, cũng sẽ trong thời gian cực ngắn biến dị thành đáng sợ yêu ma. Cùng loại tử địa, cấm địa tại vạn yêu quật bên trong nhiều vô số kể, trung thổ tiên đạo tiền bối các tu sĩ không biết kinh lịch bao nhiêu lần thê thảm đau đớn giáo huấn, mới đối chín tòa chân tiên đại trận phụ cận tử địa, cấm địa có hơi rõ ràng khái niệm. Trải qua nhiều đời thăm dò hy sinh, nhiều đời không giữ lại chút nào truyền thừa, cho đến ngày nay, trung thổ tiên đạo đã nắm giữ đại lượng cùng loại địa vực tin tức, cũng mở ra từng đầu tương đối an toàn đường thủy. Giờ này khắc này, Huyền Dương Tông phi thiên lâu thuyền, liền chính là dọc theo một đầu an toàn đường thủy, lái về phía tòa nào Huyền Dương Tông trưởng khống mỏ linh thạch. Mà phi thuyền tại không trung lẩn tránh, cũng chính là một chút hoặc địa từ hỗn loạn khu vực cấm bay vực, hoặc đối tu sĩ có đáng sợ lực sát thương tử vong cấm khu. Đương nhiên, tại vạn yêu quật, nhất nguy hiểm, vĩnh viễn là yêu ma. Bất quá tất cả tử địa, cấm địa, cơ hồ đều đối nhân loại cùng yêu ma đối xử như nhau. Hiếm có chỉ nhằm vào nhân loại cấm khu tồn tại. Tại một chút cấm địa biên giới đi thuyền, ngược lại tương đối an toàn, sẽ rất ít đụng vào đặc biệt nguy hiểm yêu ma, hoặc là số lượng to lớn yêu ma quần thể. Còn nữa, gần đây vốn là vạn yêu quật ma khí thung lũng kỳ, yêu ma vốn cũng không sinh động, lại thêm lâu thuyền bản thân cũng có không tầm thường lực phòng ngự. Còn có Triệu Mục Dương vị này kim đan trung kỳ tu sĩ tọa trấn, chuyến này an toàn cơ bản vẫn là có bảo hộ, bởi vì phải cẩn thận lẩn tránh cấm khu, lâu thuyền không thể phi hành quá nhanh, cho nên dòng dã bỏ ra một ngày công phu, lâu thuyền mới đến tòa nào cùng Huyền Dương Thành ở giữa thẳng tắp khoảng cách vẻn vẹn hơn 1000 dặm mỏ linh thạch. Huyền Dương Tông trưởng khống tòa này mỏ linh thạch, ở vào một cái sơn cốc bên trong. Bởi vì này linh thạch khoáng mạch tồn tại, phương viên 30 dặm bên trong, không chỉ có là yêu ma tuyệt đối cấm khu, môi trường tự nhiên cũng cùng vạn yêu quật cái khác địa vực hoàn toàn khác biệt. Dù sơn cốc cũng là một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ, cũng không có lục thủy thanh sơn, nhưng đất đá màu sắc coi như bình thường, không hề giống cái khác địa vực đồng dạng. Thổ địa mãi mãi cũng là vô sinh cơ, khô héo khô cạn đỏ và đen, bởi vì khoáng mạch trời khắc yêu ma, an hoàn toàn không có lo. Huyền Dương Tông ở đây dựng lên quặng mỏ, liền chỉ có một vị đạo cơ hậu kỳ, hai vị đạo cơ sơ kỳ, cùng 50 vị bản tông luyện khí cảnh tu sĩ phụ trách trông coi. Những cái kia luyện khí cảnh tu sĩ còn kiêm chức thợ mỏ, bình thường khống chế một loại cơ quan thú, tại trong mỏ quặng khai thác linh thạch, khai thác ra linh thạch thịnh phóng tại trong túi trữ vật. Huyền Dương Thành trấn thủ Uất Chỉ Kính mỗi tháng sẽ đích thân tới một lần, mang đi những cái kia linh thạch, tại Huyền Dương Thành tiến hành sơ bộ gia công về sau, lưu lại một bộ phận cung cấp đóng giữ tu sĩ tu luyện, cùng làm thành phòng dự trữ. Một bộ phận khác thì đưa về bản tông, cung ứng bản tông các loại tiêu hao. Quặng mỏ người ít, kiến trúc cũng không nhiều, đương nhiên không thể nào thỏa mãn hơn 300 tu sĩ dừng chân. Bất quá có phi thiên lâu thuyền ở đây, mọi người cũng là không cần đâm cái lều cắm trại dã ngoài, trực tiếp ở tại lâu thuyền bên trên là được. Mà Triệu Mục Dương mang tân tấn đạo binh, bản tông đệ tử đến đây quặng mỏ lịch luyện mục đích, một là muốn để bọn hắn quen thuộc lấy quặng làm việc. Tương lai những này tân tấn đạo binh, bản tông đệ tử thường trú vạn yêu quật về sau, cơ bản đều sẽ từng nhóm đến đây luân thế phòng thủ, từ an toàn nhất thợ mỏ làm lên. Hai là tại cái này quặng mỏ 30 dặm khu an toàn tuyệt đối vực bên ngoài, có rất nhiều đê giai yêu ma, còn có mấy chỗ tuyệt địa, có thể để các đệ tử ở đây lịch luyện một phen. Đến nay 100 năm, Huyền Dương Tông lịch đại tân tấn đạo binh, đệ tử đều sẽ kinh lịch một lần quặng mỏ lịch luyện, hiệu quả tương đương không tệ. Bởi vì đến quặng mỏ lúc nào cũng thần đã muộn, mọi người liền chưa xuống thuyền, ngay tại lâu thuyền bên trên dừng chân, chuẩn bị ngày kế tiếp lại bắt đầu phân đội lịch luyện. Nghê Khôn cũng trở lại mình một mình khoang, ăn một viên xương đường khỏa linh thạch, liền xuất ra 1000 năm thận châu, chuẩn bị bắt đầu thường ngày tu luyện. Còn chưa bắt đầu tu luyện, Sở Tư Nam liền dẫn Tả Hữu vật trang sức tới gõ cửa tìm hắn. Nghê Khôn mở cửa, cửa vừa mở ra, nàng liền để Tả Hữu vật trang sức giữ cửa,